Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, như vậy đi, Đường Đường, người trước đem người phát biểu ở hoa giản văn học trên mạng kia thiên tiểu thuyết chia ba xem một chút, ba làm người mau chóng đem điện ảnh hóa phương án làm ra tới, Nguyễn Kinh Hải nhìn thời gian. Đã buổi tối 6 giờ nhiều. Lại qua một lát nữ nhi nên phản giáo hồi trường học. Liền nói, người cái này tuần liền thành thật kiên định đi học. Chuyện này không cần suy nghĩ nhiều. Ba đều sẽ giúp người chuẩn bị cho tốt ba. Người công ty đầu tư đều là thực nghiệp. Làm cái này có thể hay không? Lỗ vốn a, Nguyễn Đường không phải cái loại này chỉ vì chính mình vui vẻ cái gì đều không màng tính tình. Nàng cũng không hy vọng ba ba vì làm nàng cao hứng. Mà đi làm lộ vốn mua bán, mấy năm nay nhưng có không ít đầu tư phí tổn không nhỏ điện ảnh cuối cùng bồi cái đế nhi rớt. Năm nay đầu năm, còn có một vị đạo diễn tự xuất tiền túi mượn nợ phòng ở xe. Đầu tư quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh, kết quả phòng bán vé đê mê, liền đầu tư phí tổn một nửa cũng chưa kiếm trở về. Nguyễn Đường có điểm lo lắng ba ba vì thỏa mãn nàng tâm nguyện. Đặt chân cũng không am hiểu lĩnh vực, sẽ làm ba ba cực cực khổ khổ kiếm tới tiền ném đá trên sông. Đường Đường đối ba ba cũng quá không tin tưởng đi. Nguyễn Kinh Hải nói giỡn nói. Yên tâm, người ba nhưng cho tới bây giờ không làm lộ vốn mua bán. Lại nói ba đối Đường Đường có tin tưởng, nếu Đường Đường viết ra tới tiểu thuyết chịu người hoan nghênh. Kia chụp thành phim nhựa dọn thượng đại màn ảnh. Khẳng định cũng sẽ chịu người xem yêu thích. Ba, Nguyễn Đường bị nhà mình lão ba khen đến có chút mặt đỏ, Nguyễn Kinh Hải lại một chút không cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Vừa nói một bên còn không quên hướng nữ nhi trong chén lại bỏ thêm hai chiếc đũa mang theo ra thịt. Gà, ngươi phải hảo hảo đi học, nên ngoạn nhi liền cùng bằng hữu hảo hảo đi ngoạn nhi. Đừng nhọc lòng chuyện này. Chờ cuối tuần mặt trở về, ba lại cùng ngươi hảo hảo nói, Nguyễn Kinh Hải lại dặn dò một câu. Nếu là hoa giản văn học võng bên kia liên hệ ngươi, ngươi liền nói yêu cầu cùng người nhà thương lượng hảo, quay đầu lại chúng ta bên này lấy ra cụ thể chương trình. Ba ba sẽ trực tiếp làm người liên hệ hoa giản văn học võng bên kia, như vậy tới nay. Nguyễn Đường nhưng thật ra thật sự không có gì yêu cầu chính nàng nhọc lòng sự tình. Trừ bỏ phát biểu tiểu thuyết nội dung, mặt khác sở hữu tương quan cùng kế tiếp sự tình, đều bị nàng ba ba ôm đồm xuống dưới. Ba, phiền toái ngươi, cùng ba ba còn khách khí như vậy làm gì? Nguyễn Kinh Hải thực vui mừng với nữ nhi đối chính mình ỉ lại. Hắn nhìn thời gian lại nói, mau 7 giờ. Đường Đường mang trường học đồ vật đều thu hảo đi, chờ hạ cơm nước xong ta đưa ngươi đi trường học, lại thuận tiện đi tiếp mụ mụ ngươi về nhà, cha con hai ăn qua cơm chiều. Nguyễn Kinh Hải liền tự mình lái xe, đem nữ nhi đưa đến trường học cửa, sau đó lại đánh xe đi trước âm nhạc học viện phụ cận. Thê tử dùng bữa tối địa phương, hắn đến thời gian vừa vặn tốt, bữa tiệc đã tiếp cận kết thúc. Yên lặng đem chướng trước tiên kết hảo, Nguyễn Kinh Hải tiếp thượng thê tử trở về nhà sau, hắn liền gấp không chờ nổi bắt đầu tìm tòi nữ nhi kia thiên phát biểu ở hoa giản văn học trên mạng. Tiểu thuyết, Đường Mạn tắm rửa xong, đi ra phòng tắm sau, liền nhìn đến như vậy một màn, trượng phu của nàng đang ngồi ở phòng ngủ bên cửa sổ đơn người trên sofa. Trong tay phủng cái iPad. Hai mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình xem đến chuyên chú. Nhưng trên mặt cũng không ngừng hiện ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Nhìn cái gì đâu, Đường Mạn một bên nhẹ nhàng chà lau tóc, vừa đi đến trượng phu bên người. Tò mò hỏi, Nguyễn Kinh Hải vừa mới nhìn đến chương 4. Tiểu thuyết tình tiết dần dần triển khai, rơi vào cảnh đẹp, hắn cũng bất chi bất giác xem đến vào thần. Đường Mạn đột nhiên xuất hiện ở sau người. Hắn không cấm hoảng sợ, ân, Đường Mạn nghi hoặc mà nhướng mày. Nguyễn Kinh Hải đem trong tay iPad cử cao một ít, làm thê tử nhìn đến mặt trên nội dung. Ta xem tiểu thuyết đâu? chúng ta Đường Đường viết tiểu thuyết. Đường Mạn sừng sốt một chút, trà lau tóc động tác ngừng lại, tiếp nhận iPad ngồi ở trượng phu bên người, cúi đầu nhìn qua đi. Nguyễn Kinh Hải duỗi tay ở trên màn hình điểm một chút, đem giao diện cắt đến tiểu thuyết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mặt trên biểu hiện tiểu thuyết thư danh, tóm tắt, số lượng từ, cập các hạng thành tích, số liệu, sợ thê tử xem không rõ nữ nhi lấy được thành tích. Nguyễn Kinh Hải còn ở một bên giới thiệu, người xem cái này người đọc cho điểm, mãn phân là thập phần. Chúng ta khuê nữ quyển sách này có 9.6 phân. Đánh giá nhân số là 9 vạn nhiều người. Thuyết minh đại bộ phận xem qua người đều cảm thấy quyển sách này rất đẹp. Còn có mấy cái số liệu, là chỉ quyển sách này ở ngôn tình loại, vườn trường loại tiểu thuyết trung nhân khí xếp hạng. Chúng ta khuê nữ quyển sách này, tháng này ở trang web ngôn tình loại tiểu thuyết trung đứng hàng đệ tam. Vườn trường loại tiểu thuyết bồi đệ nhất, Nguyễn Kinh Hải càng ngủ càng tự hào, nhắc tới khuê nữ lấy được thành tích, quả thực so với chính mình kiếm lời 100 triệu cao hứng. A Mạn, ngươi còn không biết đi, chúng ta khuê nữ cái này tiểu thuyết, không riêng có nhà xuất bản theo dõi, còn có công ty điện ảnh nhắm vào, nghĩ ra tiền mua điện ảnh bản quyền, cải biên thành điện ảnh đâu, bất quá kia giá cả có điểm thấp. Ta phía trước cũng cùng Tinh Hoa nhà xuất bản lão Đỗ Liêu quá phương diện này vấn đề. Bọn họ nhà xuất bản có cái danh khí còn rất cao huyền nghi tiểu thuyết tác gia. Năm kia liền bán đi vài cái điện ảnh bản quyền. Kết quả công ty điện ảnh bên kia chậm chạp không có khai triển hạng mục. Kéo dài tới hiện tại, một bộ kịch cũng chưa đánh ra tới, nghe nói năm nay giá thị trường càng gian nan một ít. Còn có công ty chỉ là từ này đó tiểu thuyết tác giả trong tay mua điện ảnh bản quyền. Căn bản không có bắt đầu quay tính toán, chỉ là tưởng hoa vốn nhỏ mua, độn cái 1-2 năm về sau lại qua tay bán đi, thấy thê tử nghe nghiêm túc. Nguyễn Kinh Hải tiếp theo nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta suy nghĩ cùng với làm người ngoài tới lọng, còn không nhất định đáng tin cậy. Chi bằng ta chính mình đầu tư đem Đường Đường tiểu thuyết điện ảnh hóa. A Mạn, ngươi cảm thấy đâu? Đường Mạn cảm thấy trượng phu ý tưởng khá tốt, nhưng không khỏi kỳ quái. Đây là chuyện tốt à? Vậy ngươi vừa rồi nhíu mày làm gì? Ta tắm rửa ra tới, liền xem ngươi nhìn chằm chằm màn hình nghiến răng nghiến lợi, ngạch Nguyễn Kinh Hải trên. Mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn tổng không hảo cùng thê tử nói. Hắn là nhìn nữ nhi tiểu thuyết miêu tả, liên tưởng đến nữ nhi này thiên tiểu thuyết 89 phần 10 này đây nàng cùng Tống Thư Du vì nguyên hình viết, cho nên ăn con rể dấm đi. Phi phi phi, cái gì con rể, nói sai, chỉ do nói sai, hắn đành phải mất tự nhiên mà giải thích nói. Không có gì, chính là cái này tiểu thuyết tình tiết, có địa phương đi nó rất lo lắng, Đường Mạn không lại hỏi nhiều. Nàng cũng tò mò nữ nhi tiểu thuyết nội dung, đơn giản đi thư phòng dùng máy tính tìm tòi nữ nhi tiểu thuyết nhìn lên. Mới vừa xem 2-3 chương, nàng liền minh bạch trượng phu nghiến răng nghiến lợi nguyên nhân. Bên kia, thành phố B đại học trong ký túc xá, Nguyễn Đường như cũ là cuối tuần buổi tối cái thứ 3 trở lại ký túc xá. Nàng trở lại 305 thời điểm. Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam đã ở trong ký túc xá. Vương Á Nam này cuối tuần cùng vài tên đồng hành khảo đến thành phố B cao trung đồng học cùng đi bò. Trường Thành, còn ở Trường Thành phụ cận dưới chân núi dân túc ở một Demonster Á Nam chơi đến thế nào? Nguyễn Đường quan tâm nói. Vương Á Nam cười cười, có chút may mắn mà nói. Thật sự thực nguy nga đồ sộ. Bất quá cũng may chúng ta không ở 11 phía trước ước đi. Bò Trường Thành còn rất mệt, may hiện tại thời tiết lạnh, còn có điểm tiểu phong, không cảm thấy nhiệt, nếu là mùa hè lúc ấy đi, sợ là dễ dàng bị cảm nắng, bất quá mùa hè nói. Đi phiêu lưu hẳn là không tồi đi, ta nghe cao trung đồng học nói, bọn họ 11 trước tìm cái cuối tuần đi mật huyện bên kia trên núi chơi phiêu lưu, Vương Á Nam. Có điểm hâm mộ mà nói, Nguyễn Đường liền đề nghị nói, chúng ta đây sang năm mùa hè cũng cùng đi đi. Tưởng Tử Đồng cũng đi theo gật đầu. Ta cho các ngươi đem chuyện này nhớ bản ghi nhớ. Sang năm cũng đừng quên, nói. Nàng lại nhắc tới chính mình gần nhất trạng huống. Ta tham gia cái kia người tình nguyện hoạt động. Này Chu cũng đã kết thúc. Thừa dịp hiện tại học tập nhiệm vụ không nặng. Trong trường học sự tình cũng đều có thể vội lại đây. Ta tính toán lại tìm một cái cuối tuần thực tập công tác, thấy Vương Á Nam cùng Nguyễn Đường đều nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình. Tưởng Tử Đồng cười giải thích, chủ yếu là tưởng nhiều một chút khẩu ngữ giao lưu cơ hội, tiền lương nhưng thật ra thứ yếu. Nàng cũng không thiếu tiền, chỉ là tưởng nhiều một ít kinh nghiệm, vì chính mình mộng tưởng lót đường. Lý tưởng nhất thực tập công tác, chính là khẩu ngữ phiên dịch, hoặc là một ít yêu cầu dùng đến tiếng Anh khẩu ngữ thương nghiệp đàm phán trợ lý công tác. Nghe xong nàng lời nói, Nguyễn Đường bỗng nhiên nghĩ tới Khang Thiến nơi đó. Khang Thiến trong khoảng thời gian này rất bận, trừ bỏ muốn vội mặt tiền cửa hàng trang hoàng, còn muốn vội cùng các nhãn hiệu hợp tác liên lạc công tác. Khang Thiến tiếng Anh trình độ không tồi, nhưng cũng gần là so hàng ngày giao lưu tốt hơn một chút một ít. Nàng không ngừng một lần nghe Khang Thiến nói muốn tìm một vị phiên dịch. Tưởng Tử Đồng muốn thực tập cơ hội, cùng Khang Thiến nơi đó tình huống, vừa lúc phù hợp, nhưng nàng cũng không hào tùy tiện cùng Tưởng Tử Đồng nhắc tới Khang Thiến sự tình. Vẫn là muốn hỏi trước hỏi Khang Thiến ý tứ, xem nàng có nguyện ý hay không làm đồng học biết nàng ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp sự tình. Nhắc Tào Tháo đến, Nguyễn Đường vừa mới nghĩ Khang Thiến sự tình, liền thấy Khang Thiến cùng Chu Giai Di một trước một sau xuất hiện ở phòng ngủ cửa. Mơ hồ có thể nhìn ra, Khang Thiến sắc mặt không thế nào đẹp, tới rồi 304 cùng 305 cửa. Thoáng nhìn Nguyễn Đường chính hướng ra phía ngoài xem ra, Khang Thiến hòa hoãn hạ sắc mặt, gật gật đầu cùng Nguyễn Đường chào hỏi. Tiếp theo liền không để ý đến phía sau đã theo kịp Chu Giai Di. Trực tiếp xoay người vào 304, nhìn đến 304 ký túc xá môn ở chính mình trước mặt đóng lại. Chu Giai Di không cấm biểu tình ngượng ngùng, ai, các ngươi đều đã trở lại a? Thấy 305 bạn cùng phòng nhóm đều thấy được vừa rồi một màn. Chu Giai Di có chút xấu hổ mà nói. Ân, Chu Giai Di nói chuyện thời điểm, trước xem chính là Nguyễn Đường phương hướng. Nguyễn Đường cũng không hảo không đáp lại, đành phải gật gật đầu nhẹ giọng đáp. Hai bên ký túc xá môn đều đóng lại. Chu Giai Di cũng không sợ Khang Thiến nghe được, liền bĩu môi, có chút oán trách mà nói. Nàng như thế nào tính tình như vậy đại a? Ta xem nàng hai ngày này cũng chưa về nhà trụ, cũng không biết ở vội cái gì. Hảo tâm muốn bồi bồi nàng, nàng còn đối ta nhăn mặt. Nàng cũng không nghĩ, trừ bỏ ta ai còn cùng nàng chơi a? Chu Giai Di lại nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Thật là đại tiểu thư tính tình ta nhưng không cảm thấy Khang Thiến tính tình không tốt. Tưởng Tử Đồng bỗng nhiên lạnh lạnh mà mở miệng. Nhưng thật ra có một số người, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, đừng quá phận, hết chương.